Vô địch thiên hạ, chương 182, Hoàng Thành chi chiến, 14. Góc truyện audio.com, vũ hồn thứ hai, không ngờ Hoàng Tiểu Long có vũ hồn thứ hai. Hơn nữa còn là Lam Long vũ hồn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tại vũ hồn thế giới. Trên chủ tịch đài, Đoạn Vô Ngân một mực ngồi đó bỗng nhiên đứng dậy, gương mặt cả kinh nhìn Lam Long kia, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện Lam Long vũ hồn. Tuyệt đối là vũ hồn long tộc biến dị, hơn nữa tuyệt đối là nhất lưu cấp 13, thậm chí là vũ hồn cấp 14. Không ngờ Hoàng Tiểu Long lại có song sinh siêu cấp vũ hồn. Hơn nữa thấp nhất là Hắc Long nhất lưu cấp 12. Trình Kiếm và các đại quan viên, đại tướng của Đoạn Nhận Đế quốc đều đứng lên toàn bộ. Vẻ mặt bọn họ thật khó tin, kinh ngạc chưa từng có. Song sinh siêu cấp vũ hồn. Hơn nữa đều là nhất lưu, một vũ hồn chưa từng xuất hiện qua, thiên phú như thế quả thực quá yêu nghiệt rồi, tình cảm của mọi người đều rất khó miêu tả, kích động, kinh ngạc, thậm chí hưng phấn, dưới đài, đám người Thôi Lệ, Bàng Ngọc cũng kinh ngạc, ngay cả Tạ Bồ Đề trên lôi đài, thật ra trước đó hắn chỉ suy đoán vậy thôi, hắn đoán Hoàng Tiểu Long có vũ hồn thứ hai, bởi vì trong một cơ hội tình cờ. Hắn đọc được một bản thượng cổ điển tịch ở gia tộc. Có người có bản mệnh hồn kỹ thứ ba, 9 phần 10 có hai vũ hồn, 9 phần 10, không nghĩ rằng đây lại là sự thật. Tạ Bồ Đề nhìn Lam Long ở sau lưng Hoàng Tiểu Long mà thầm kinh ngạc. Ngoài ra hắn còn mang tâm tư vô cùng phức tạp, lúc này khí thế của Hoàng Tiểu Long tăng lên sau khi triệu ra Lam Long vũ hồn. Rốt cục cũng ngừng lại. Khí thế của Hoàng Tiểu Long mơ hồ còn vượt trên cả Tạ Bồ Đề. Tuy rằng triệu ra vũ hồn, đề cao đấu khí tu vi với chủ nhân cũng không cao như hồn hóa vậy. Thế nhưng cũng có thể khiến cho chủ nhân đề thăng rất nhiều. Lam Long quấn vòng quanh Hoàng Tiểu Long, mọi người có ảo giác dường như Hoàng Tiểu Long chính là viễn cổ thần Long hóa thân. Ở dưới đài, Thôi Lệ, thậm chí ngay cả Đài San Ni và các thiếu nữ quý tộc. Thiếu phụ nhìn Hoàng Tiểu Long bằng đôi mắt đẹp và tia sáng kỳ dị. Đột nhiên Hoàng Tiểu Long phi thân lên, đánh một băng quyền tới Tạ Bồ Đề. Quyền kình phá vỡ hư không? Lực lượng quyền kình cường đại khiến cho không gian sinh ra một tiếng rít gào quái dị vang lên. Tạ Bồ Đề biến sắc, hắn phi thân lên, đánh ra một chỉ điểm tới Hoàng Tiểu Long. Phái thiên chỉ, mấy đấu khí ngưng tụ trên đầu ngón tay, ánh sáng màu đen chợt lóe lên, nghênh hướng quyền kình của Hoàng Tiểu Long, tiếng ầm ầm vang dội, ở giữa không trung, thân hình hai người phân cách ra, lui về sau, Hoàng Tiểu Long vững vàng hạ thân xuống đầu của Hắc Long. Còn Tạ Bồ Đề thì rơi xuống trên người Hắc Hỏa Phượng Hoàng. Thân hình hắn lắc lư, lui về sau một bước. Đã xác định phân biệt được cao thấp, sau khi triệu ra Hắc Lam Song Long, cho dù là đấu khí hay nhục thân thì Hoàng Tiểu Long cũng mạnh hơn Tạ Bồ Đề một phần. Tiếp đó Hoàng Tiểu Long phi thân lên lần nữa, trong tay triệu ra Tu La Chi Đao, không ngừng lượn vòng giữa không trung. Đột nhiên Tu La Chi Đao vung lên, phong đô chi lôi, mấy lôi quang biến thành lôi dao không ngừng đánh tới Tạ Bồ Đề như mưa to gió lớn. Tạ Bồ Đề hoảng sợ, hai tay liên tục công kích, mấy chỉ kính phá vỡ hư không nhưng đều vô dụng, tuy chỉ kính làm suy yếu tốc độ và lực lượng xung kích của lôi dao. Thế nhưng lôi dao vẫn đánh tới hắn, Tạ Bồ Đề vội vàng vận chuyển đấu khí, mấy hắc hỏa dựng lên, hắc hỏa thôn phệ và dung hóa, lôi dao đụng vào hắc hỏa, khí kính cường đại của hắc hỏa xông ra làm nổ tan cả một khu. Đánh bay hướng ra bốn phía, thân hình Tạ Bồ Đề lại lui ra sau. Hắc Hỏa Phượng Hoàng dưới thân cũng bị khí kính xông đến thân hình lui về sau. Phượng cất một tiếng hót, hắc hỏa của Hắc Hỏa Phượng Hoàng tuy được xưng có thể đốt diệt hết thảy mọi thứ. Nhưng không phải là tuyệt đối mà phải nhìn vào thực lực của chủ nhân. Sau khi triệu ra Lam Long, thực lực của Hoàng Tiểu Long đã áp chế Tạ Bồ Đề. Vì hắc hỏa của Tạ Bồ Đề vẫn có thể thôn phệ và dung hóa lực lượng công kích của Hoàng Tiểu Long. Nhưng có thể nói đã không còn uy lực lớn như trước đó nữa rồi. Dĩ nhiên điều này ít nhiều gì cũng bị áp chế bởi Lam Long. Đẳng cấp của Lam Long vốn cao hơn Hắc Long. Sau một kích, Hoàng Tiểu Long lần nữa vung lên Tu La Chi Đao. Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, đột nhiên hai đóa hoa nở rộ giữa không trung. Hai đóa hoa mặc tử sắc, mỗi đóa lớn khoảng bàn tay và lóe ra quang mang mặc tử yêu dị. Nhìn hai đóa hoa mặc tử sắc không ngừng nở rộ và xoay tròn giữa không trung. Mọi người đều ngẩn ngơ đột nhiên hai đóa hoa mặc tử sắc biến mất. Tạ Bồ Đề ngẩn ra. Đúng lúc này sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến. Hoảng sợ thối lui, đồng thời quát lên, hắc hỏa thiên hạ, hắc hỏa trên người chợt phóng lên cao như sóng biển. Lúc hắc hỏa từ trên người hắn phóng lên cao, dường như nhận lấy công kích mãnh liệt, bị đánh trúng nổ tan ra. Còn Tạ Bồ Đề thì kêu lên một tiếng. Từ trên thân hắc hỏa phượng hoàng rơi xuống lôi đài, Tạ Bồ Đề dùng sức lực ổn định thân hình lại, bay xuống lôi đài. Mọi người hoảng sợ nhìn thấy đồ án mang hình dáng hai đóa hoa in trên ngực của Tạ Bồ Đề. Ngực áo hắn bị nổ tung ra, chung quanh hai đóa hoa toát ra từng đạo khí thể đen như mực. Đồ án hai đóa hoa ấy, giống nhau như đúc với hai đóa hoa mà Hoàng Tiểu Long lúc trước công kích ra. Thật là khủng khiếp, công kích thật quỷ dị. Đây là đấu kỹ gì thế? Không ngờ uy lực lại mạnh mẽ như vậy. Ngay cả hắc hỏa cũng không đỡ nổi. Tất cả mọi người kinh ngạc thở dài tán thán. Trên mặt của Đoạn Vô Ngân cũng mang ý sợ. Nếu đấu khí tu vi của Hoàng Tiểu Long gần giống như hắn, vậy chiêu này hắn có thể tiếp được hay không? Trình Kiếm, ngươi có biết đấu kỹ mà Hoàng Tiểu Long tu luyện là đấu kỹ gì hay không? Đoạn Vô Ngân không kìm nổi, lên tiếng hỏi. Trình Kiếm lắc đầu, thần không nhìn ra, lần đầu tiên hắn mới nhìn thấy đấu kỹ mà Hoàng Tiểu Long thi triển. Từ trên thân Hắc Long, Hoàng Tiểu Long nhẹ nhàng hạ xuống lôi đài. Tạ Bồ Đề sờ vết thương trên ngực rồi nhíu mày, ngược lại chiến ý trong đôi mắt lại cháy lên hừng hực. Hoàng Tiểu Long, ta thừa nhận Song Long Vũ Hồn của ngươi rất mạnh, nhưng ta sẽ không nhận thua. Sẽ không bị ngươi đánh bại như vậy. Nói xong, hắc hỏa phượng hoàng sau lưng nhoáng lên quang mang, tiến hành hợp thể hồn hóa cùng hắn. Sau khi hợp thể hồn hóa cùng hắc hỏa phượng hoàng, toàn thân Tạ Bồ Đề không ngừng tăng cao khí thế. Phong vân biến hóa trên trời cao, khí lưu cường đại lấy thân thể hắn làm trung tâm mà càn quét bốn phương. Trên người Tạ Bồ Đề bao trùm một tầng hắc giáp giống như viễn cổ thần khải vậy. Chỉ trừ miệng, lỗ mũi, cặp mắt, Hoàng Tiểu Long thấy thế cũng vẫy hắc lam song long đang trôi lơ lửng phía sau lưng. Hắc lam song long quấn quanh, song song hợp thể hồn hóa cùng Hoàng Tiểu Long. Long lân màu đen và long lân màu lam bao trùm bên ngoài thân của Hoàng Tiểu Long. Lóe ra quang mang hắc lam, còn sau lưng thì hiện lên đồ án long thủ hắc lam song long. Song trưởng Hoàng Tiểu Long mọc ra từng cái gai rồng. Sau khi Tạ Bồ Đề hồn hóa thì khí thế tăng gấp đôi. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long sau khi hồn hóa xong long khí thế cũng tăng mạnh. Trước đó khi chưa hồn hóa, khí thế của Hoàng Tiểu Long mơ hồ đã vượt trên Tạ Bồ Đề. Hiện tại hồn hóa thì khí thế của Hoàng Tiểu Long đã hoàn toàn lấn át Tạ Bồ Đề. Bá thần chỉ, Tạ Bồ Đề hồn hóa xong, giành lấy công kích trước. Nháy mắt phá vỡ hư không đi tới trước mặt Hoàng Tiểu Long. Đánh ra một chỉ kính ầm ầm, một cổ bá khí lan ra đánh úp tới Hoàng Tiểu Long với thế phá hủy hết thảy. Không ngờ là bá thần chỉ thất truyền năm, 600 năm, một vị đại tướng bên cạnh Đoạn Vô Ngân đại tướng kinh hãi thốt lên. Bá thần chỉ, đây chính là đấu kỹ địa phẩm cao cấp, Trình Kiếm cũng lộ đôi mắt sợ hãi. Mắt thấy Tạ Bồ Đề đánh ra một chỉ công kích vào ngực của Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đột nhiên giơ tay lên nghênh đón một quyền bá thần chỉ. Cách chương.